Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, lừa dối học gia. Cầu không cầm, sáng sớm ngày thứ hai, Lục Thừa Phong này đã phái người tới trước cùng mời Diệp Chân ba người đi tiền sảnh một lần. Đến tiền sảnh, lại là một cái thuận lợi thấy được hôm qua Lục Thừa Phong nói tới hai người. Không phải Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung là của người nào? Lục Thừa Phong thấy Diệp Chân ba người đến, bởi vì đi đứng bị tức gấp bại phôi Hoàng lão tà đánh gãy. Cả cười nói, Diệp tiểu huynh đệ tới, giới thiệu cho ngươi một chút vị này. Nhưng còn chưa có nói xong, Quách Tĩnh thuận lợi chợt đứng dậy quỳ xuống đất, hướng Diệp Chân lễ bái nói, sư phụ, ngài thế nào ở đây? Diệp Chân cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nhiều mình nhúng tay. Quách Tĩnh không có đưa ra tiểu hồng mã của hắn, Chồn Nhung cùng Kim Khối, lại còn có thể cùng Hoàng Dung xen lẫn trong cùng nhau. Nhưng Hoàng Dung liếc mắt, tiếng cười nói, thật là đi đâu cái nào không phải thuận, đầu tiên là gặp cái này ngốc đại cá, hiện tại lại gặp ngươi, cái này vẫy vùng thái hồ tâm tình. Lúc này hoàn toàn không có. Diệp Chân không thèm để ý Hoàng Dung cái này phản nghịch thiếu nữ. Tất cả chướng, tìm hắn lão tử thanh toán liền có thể. Quách Tĩnh chợt nghi ngờ nói, Hoàng cô nương, ngươi không phải. Nhưng Quách Tĩnh lời mới vừa mở miệng, Hoàng Dung thuận lợi bỗng nhiên nói, ta không phải cái gì. Ngươi mắng nữa ta một chút thử một chút, trên đường dạy dỗ còn chưa đủ à? Nghe vậy, Quách Tĩnh một bức vẻ mặt ngạc nhiên, thầm nghĩ, ta lúc nào mắng qua Hoàng cô nương, nhưng Diệp Chân chẳng qua là cười khẽ mà không nói, chẳng qua là xem hai người Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, căn bản cũng không giống vốn nên có thân mật, ngược lại giống hai cái người xa lạ, thậm chí Diệp Chân còn ở trong mắt Hoàng Dung, thấy được đối với Quách Tĩnh chê. Chờ đợi Lục Thừa Phong con trai Lục Quán Anh đem Dương Khang tăng lên, lại bị Dương Khang hành hung một trận sau, Diệp Chân vẫn đạm mạc như cũ không nói. Cũng ở cuối cùng, cùng Lục Thừa Phong nói chuyện chút ít phong nhã chuyện. Hai ngày này, ở trong Quy Vân Trang này, Diệp Chân trôi qua cũng là nhàn nhã. Chẳng qua khiến Diệp Chân bó tay chính là đám này xông trộm tưởng thật ăn hùng tâm báo tử đảm, lại còn dám đánh quân lương chú ý. Diệp Chân vốn muốn trực tiếp trở tay đem Quy Vân Trang hủy diệt, chẳng qua là cái này một màn kế tiếp lại là khiến Diệp Chân thoáng thay đổi chú ý, chuẩn bản trước tiên đem náo nhiệt xem hết lại nói. Chỉ thấy lão Lục khắp khuôn mặt là áy náy cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, tại hạ cùng với mấy vị bèo nước gặp nhau, rất là hợp nhau, vốn định nhiều tụ mấy ngày, chẳng qua là trước kia kết mấy cái cừu ra tin tức tới cửa. Nếu như tại hạ trốn được tính danh, tương lai nhất định có xây lại ngày, chư vị mời. Chẳng qua là vừa dứt lời, ngoài cửa thuận lợi xuất hiện có chút thanh âm ồn ào. Lão Lục trong lòng giật mình, còn tưởng rằng cừu gia cái này cũng đã tìm tới nhóm tới. Thuận lợi nhanh phân phó mấy người Diệp Chân từ cửa sau chạy trốn. Hắn thuận lợi bị người dơ lên đi trước đối địch. Diệp Chân tất nhiên là không sợ cái gì cái gọi là cường địch. Hoàng Dung cũng là gan to bằng trời chủ. Mà Quách Tĩnh lại là ở trong lòng nghĩ đến, sư phụ đều không đi, ta cái này làm đồ đệ sao có thể đi. Thuận lợi cũng đi theo, trở thành tiền điện, hạ được thềm đá, cũng là nước Thái Hồ. Mà lúc này trong nước Thái Hồ, lại là có một con thuyền nhỏ đang ở cực nhanh đến gần. Chẳng qua là thuyền nhỏ kia đứng đầu, lại là đứng một người, không thấy người bầy đà, càng không thấy người mái chèo. Thuyền nhỏ kia lại như cùng ngựa hoang mất cương, cực nhanh hướng nơi đây mà đến. Thấy được hình ảnh này, ngay cả Hoàng Dung cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ trên đời này thực sự có người có thể dùng nội công lái thuyền? Dứt lời, linh động mắt to liếc mắt xuống Diệp Chân, hình như lại nói, ngươi khẳng định không đùa. nhưng nói trong lời nói công phu, thuyền nhỏ thuận lợi đã xong đến gần. Trong lòng Lục Quán Anh sợ hãi, chẳng lẽ lại hắn chính là cha ta cửu nhân? Hoàng Dung trực tiếp tiếng cười phản bác, nói, khẳng định không phải, chẳng qua là, hắn rốt cuộc là Nam Đế hay là Tây Độc. Nhãn giới cao liền là không giống nhau. Ở trong lòng Hoàng Dung, sợ là trừ Ngũ Tuyệt ra, trong thiên hạ sẽ không có người có thể làm được. Người này không phải cha hắn. Hồng Thất Công nàng may mắn gặp qua, còn sót lại Vương Trùng Dương lấy cái chết. Cũng chỉ có Nam Đế cùng Tây Độc chưa từng che mặt. Thậm chí trong lòng còn có chút ít nghi ngờ. Ngay cả cha nàng có thể làm được hay không, đều còn chờ thương thảo. Nhưng nói trong lời nói công phu, thuyền nhỏ đã tới gần bên bờ. Hắc, bỗng nhiên, người chèo thuyền hét lớn một tiếng. Thân thể trên không trung xê dịch, cuối cùng rơi vào trước người Lục Quán Anh. Huy, ngươi là ai? Thấy trước mắt cái này linh lực trong cơ thể thấp đến khiến người ta giận sôi. Nhưng bộ dáng lại vô cùng tao bao ra hỏa. Tiểu Diệp Thanh lập tức thuận lợi non nớt nũng nịu nhẹ nói. Nghe vậy, trên mặt Cửu Thiên Trượng nụ cười giạt rào. Trong tay quạt lông nhẹ quạt. Một bức tông sư khí độ trong nháy mắt đập vào mặt. Tràng diện này, Diệp Chân có chút cảm thấy quen thuộc. Cửu Thiên Trượng này lừa dối người công phu, lại là so với Diêm Phương kia đại sư cao hơn không ra được thiếu đi. Một cái là thuần túy liền chính mình cũng lừa tên lường gạt. Một cái lại là vì trò lừa gạt càng tăng thêm chân thật, mà cố gắng điều nghiên vật lý học thuật lừa dối học ra. Cửu Thiên Trượng này ở vật lý một đạo xác thực rất có thiên phú. Chờ đợi nhìn một chút nhân phẩm rốt cuộc phải chăng như nguyên tác như vậy thấp kém lại nói. Ha ha ha, lão phu vẫy vùng Thái Hồ. Đã sớm nghe nói Quy Vân Trang nhà cửa Tú Mỹ. Thế nào trước mắt giống như là rỗng trang một tòa. Nghe vậy, Lục Thừa Phong mau tới trước. Chắp tay nói, tiền bối thế nhưng là vọt lên Quy Vân Trang tới. Trong lòng Cửu Thiên Trượng hơi nghi ngờ. Luôn cảm giác nơi nào có chút ít không đúng. Càng nghĩ lại không cái nguyên cớ. Thuận lợi vội vàng nói, nếu bơi Thái Hồ, dù sao cũng nên đến Quy Vân Trang nhìn một chút mới tính chuyến đi này không tệ. Nghe vậy, Lục Thừa Phong lại là hiểu. Trước mắt vị này có thể trong vòng công khống chế thuyền cao nhân. Chỉ sợ cũng không phải trước đó tới trả thù người. Nếu như có bực này cao nhân tương trợ, Quy Vân Trang ta đâu còn sợ cái gì Cửu gia. Nghĩ xong, thuận lợi phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng Cửu Thiên Trượng thành khẩn nói, tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Thấy đây, trong lòng Cửu Thiên Trượng thầm nói một câu, mắc câu. Trên mặt lại là bày ra càng cao thâm hơn khó lường chi dung. Khẽ vuốt râu dài, cười nói, tiểu tử ngươi biết, ngươi làm gì? Ai ai, ngươi làm gì? Nới lỏng tay, mau buông tay, vãn bối vô lý, cẩn thận lão phu một trưởng đưa ngươi đánh chết ở. Ai u, lại là Cửu Thiên Trượng phía sau cái kia, hàng chữ còn chưa cửa ra. Thuận lợi bị Diệp Chân vặn chặt cái cổ, mang theo liền đi, cuối cùng ném vào trong tiền thính. Cuối cùng ai u cũng là đầu cùng mặt đất sau khi va chạm phát ra hét thảm. Nhưng thấy cảnh này, thấy được dưới chính mình quỳ đối tượng, mình cho rằng lão tiền bối, bị người nắm vuốt cái cổ, theo kéo lấy giống như chó chết, cặp chân đá đạp lung tung, cuối cùng bị ném vào tiền sảnh che lấy cái mông kêu rên. Mặt kia, trong nháy mắt liền trở nên nhiều màu nhiều sắc đi lên. Nhìn trước mắt Lục Quán Anh khuôn mặt xám ngắt run rẩy. Cùng tiền sảnh Lục Thừa Phong ánh mắt khác thường kia, còn có Diệp Chân tên ghê tởm này, cái kia một bộ phong khinh vân đạm, nhấp nhẹ nước trà lạnh nhạt bộ dáng. Hoàng Dung lại là chợt cười to đi lên, mà Quất Tĩnh lại là trong lòng sợ hãi than nói, sư phụ không hổ võ cứu thiên nhân. Cường giả tuyệt thế như vậy, ở trước mặt sư phụ, cũng theo heo tử tự đắc, không có lực phản kháng chút nào. Thấy vừa rồi cái kia mắc câu mồi câu, sắc mặt đặc sắc tới, Cửu Thiên Trượng cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt, treo lên cái cổ ở giữa tím xanh, lần nữa cố gắng bày ra một bộ cao thủ bộ dáng. Trong tay quạt lông nhanh chóng diêu động, hình như ở cực độ áp chế lửa giận trong lòng. Tiểu bối vô lễ, nếu như không phải lão phu canh giờ này giới sát, lúc nãy liền một thiết trưởng đưa ngươi đánh chết ở dưới lòng bàn tay. A hát xong, Diệp Chân lạnh nhạt trả lời một câu, mí mắt khẽ nâng, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Cửu Thiên Trượng, trong ánh mắt ý tứ, tựa hồ muốn nói ngươi cũng tới a. Cửu Thiên Trượng thấy đây, lại là len lén nuốt ngụm nước miếng, chuẩn bị lấy ra một chút tuyệt chiêu, nổi giận đùng đùng cầm lên một con chén sứ. Ánh mắt khinh thường nhìn Diệp Chân, nói, cũng được, người tiểu bối này cô lạc quả văn, chưa từng nghe qua lão phu thiết trưởng thủy thượng phiêu danh tiếng. Lúc này thuận lợi để ngươi nhìn cái lợi hại. P.S. Về phần nhân vật chính tại sao không phải dựa vào thực lực vô địch, trực tiếp đi diệt quốc, bởi vì tác giả cảm giác muốn một cái đại quốc trăm vạn dân chúng đã thức tỉnh. Không phải một người giết chết tất cả những người khác là được. Phải tự cường, nhân vật chính chẳng qua là dẫn đường. Đương nhiên trong lúc đó chọc náo loạn nhân vật chính, cũng là nửa câu đều không nói trực tiếp giết chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.